Thập niên 80 ta dựa vào mỹ thực để làm giàu. Chương 40, đáng thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kế tiếp lại đi đến quầy thịt. Nhưng Hoa Dạng lại chậm chân hơn những người khác. Thịt ngon đã sớm bị giành mua hết sạch. Cô chỉ lấy được một khối thịt nạc nhỏ. Đến lúc Hoa Dạng đi tới chỗ bưu cục, con trai thứ nhà họ Vương đã sớm chờ ở đây. Vừa nhìn thấy cô tay xách nách mang, cậu ta liền hoảng sợ. Trời ơi, sao cháu mua cả đống đồ vậy? Hoa Dạng tùy tiện tìm một cái cớ cho qua chuyện. Là do mẹ cháu dặn mua đấy à, bà ấy bận quá, không thể phân thân ra được. Cho nên cháu đành phải đi mua dùm. Cậu ta nghe xong liền khó hiểu hỏi lại. Ủa, không phải nhà cháu mở tiệm tạp hóa à, cứ trực tiếp lấy đồ trong tiệm ra xài là được rồi. Mất công lên tận đây mua làm gì cho cực. Chắc chú nhầm rồi, ông bà cháu sớm đã chia nhà. Không phải nhà cháu mở tiệm mà là nhà bác hai. Hoa Dạng nói xong lại lộ ra biểu tình khó xử. Chắc chú cũng biết tình tính của vợ bác hai cháu. Vì để tránh phiền phức, cháu tình nguyện mất công đi xa một chút cho êm chuyện. Cậu vốn là người biết nhiều chuyện trong thôn. Đương nhiên bao gồm cả việc Canh Thục Phương thích chiếm tiện nghi lại keo kiệt. Thời điểm người nhà họ Hoa chia nhà, chính bà ta là người ầm ĩ náo loạn nhất. Sau khi chia nhà, bọn họ mới bắt đầu mở tiệm tạp hóa. Cuộc sống từ từ có biến đổi trở nên rực rỡ hơn trước. Nhưng trong lòng ai cũng thầm hiểu. Vợ chồng con thứ nhà họ Hoa là người có tâm nhãn. Chuyện gì cũng tính toán thiệt hơn. Nhà của người con thứ ba thì ngược lại. Không tranh không giành. Bởi vậy lúc chia gia sản mới bị thiệt. Nghĩ nghĩ một hồi, cậu cảm thấy nhà của Hoa Dạng thật đáng thương. Liền giúp đỡ cô chất toàn bộ đồ đạc lên xe. Hoa Dạng về đến nhà đã là giữa trưa. Cô bắt tay vào giặt giũ rồi dọn dẹp nhà cửa từ trong ra ngoài. Sau đó lại đi rửa nồi cháo hồi sáng. Chuẩn bị bắc lên bếp nấu món mới. Cô múc mấy chén bột mì thả vào một cái tô lớn. Đập thêm hai quả trứng gà. Cho vào chút muối, dùng sức nhào bột cho đều. Đến khi cục bột dẻo cầm lên không bị ướt dính là vừa tay. Sau đó Hoa Dạng bỏ cục bột vào một chỗ kín. Ủ khoảng nửa tiếng mới lấy ra làm. Cách chương.